Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 107. Sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 50. Góc truyện audio.com. Triển Quả Nhi là cha cậu hay là mẹ cậu? Cô ta bị ủy khuất, cậu gấp cái rắm, thời điểm cô ta vừa rồi bảo cậu lăn ra ngoài, cô ta làm sao không vì mặt mũi của cậu suy nghĩ? Cậu mỗi ngày cùng anh cậu ở cùng chỗ, cậu biết anh ta mấy giờ trở về không? Hơn nửa đêm vất vả tăng ca trở về, còn mẹ nó muốn chính mình bong bóng mặt, cậu có chút lương tâm không? Cậu là người của Chu gia sao? Chu Thiếu Thức không phải đánh không lại Cố Thiền Vũ, chỉ là Cố Thiền Vũ làm cậu không động được tay. Nói thật cậu có chút sợ hãi anh cậu, mặc dù Chu Khác một lần cũng không có giáo huấn qua cậu, nhưng Chu Thiếu Thức vẫn là có chút sợ hãi Chu Khác luôn co quắp nghiêm mặt không biết đang suy nghĩ gì. Chu Khác cùng Chu Thiếu Thức đều không phải cái loại này giỏi về biểu đạt tâm sự người, cho nên bọn họ hai anh em quan hệ không tính rất thân cận. Đêm nay Cố Thiền Vũ, ngược lại để Chu Thiếu Thức trong lòng đối Chu Khác có một chút đau lòng. Hoàn toàn chính xác anh cậu vì cái nhà này rất vất vả, cũng hy sinh rất nhiều. Càng đáng quý chính là Chu Khác chưa từng có ép qua cậu cái gì, chỉ cần cậu không làm ra đại phiền toái, Chu Khác vẫn luôn là dung túng Chu Thiếu Tước. Cố Thiền Vũ đánh mệt mỏi mới dừng tay, Chu Thiếu Tước trên người treo không ít màu, nhưng lại không có thương tổn đến vị trí trọng yếu, Cố Thiền Vũ ra tay vẫn là biết nặng nhẹ. Đánh người một việc nặng tốn thể lực, Cố Thiền Vũ ra không ít mồ hôi, cô cảm giác phía sau lưng dính dính, thập phần không thoải mái. Người đánh ra một thân mồ hôi, bị đánh cũng ra một thân mồ hôi. Nhìn mồ hôi cộc cộc Chu Thiếu Tước, Cố Thiền Vũ hừ lạnh một tiếng. Cậu nếu lại vì sự tình Triển Quả Nhi tìm tôi liền đánh đến anh của cậu cũng không nhận ra cậu. Cố Thiền Vũ vừa dứt lời, liền gặp Chu Thiếu Tước thân thể cứng một chút, sau đó cậu một mặt túng quẫn khốn khó mở miệng. Anh, Cố Thiền Vũ nhìn theo ánh mắt Chu Thiếu Tước, đợi cô trông thấy Chu Khác đứng cách đó không xa, cô lập tức liền lộn xộn. Tê liệt thế mà thật là Chu Khác. Cố Thiền Vũ, mãnh lồi, lần này không chỉ có Chu Thiếu Tước túng quẫn, đến Cố Thiền Vũ đều quính. Cô đem em trai người ta đánh thành cái dạng này, không biết Chu Khác cái gì ý nghĩ, ha ha. Chu Khác co quắp nghiêm mặt đi tới, anh mặt không thay đổi nhìn một chút Chu Thiếu Tước, lại mặt không thay đổi nhìn một chút Cố Thiền Vũ, sau đó mở miệng hỏi Cố Thiền Vũ. Cô đánh xong chưa, Cố Thiền Vũ, Chu Khác đây là muốn báo thù cho em trai tiết tấu sao? Đánh tốt rồi, trở về nấu mì tôm đi, tôi đói. Chu Khác, Cố Thiền Vũ, Chu Thiếu Tước, Chu Khác nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đối với Chu Thiếu Tước nói. Trước 11 giờ đêm nhất định phải trở về, không thì anh sẽ để cô ấy đánh em. Cố Thiền Vũ, Chu Thiếu Tước, quả nhiên không thể dùng tư duy người thường đi phỏng đoán ý nghĩ mì tôm tinh nhân. Trên đường trở về Cố Thiền Vũ buồn bực hỏi Chu Khác. Anh làm sao ở đây? Ăn cơm, Chu Khác giải thích, Triển Phi Dương chỉ là bao chọn khách sạn tầng cao nhất vì Triển Quả Nhi chúc mừng sinh nhật, phòng ăn lầu dưới kinh doanh bình thường, Chu Khác vừa vặn hẹn khách hàng lớn ở đây ăn cơm chiều nói chuyện làm ăn. Anh không phải ăn cơm sao? Làm sao còn đói? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Tôi không ăn, chờ ban đêm ăn mì tôm. Chu Khác co quắp lấy khuôn mặt nói, thanh âm của anh không hề gợn sóng. Cố Thiền Vũ, có, góc truyện audio.com. Thể cô hôm nay không muốn ăn mì tôm, từ khi cùng mì tôm tinh nhân kết nhóm bữa ăn khuya cô đã ăn hơn nửa tháng mì tôm, đổi thành người hơi lắm mồm một chút, đoán chừng nhìn thấy mì tôm đều muốn nôn. Đi ngang qua cửa hàng bánh sủi cào thủ công, Cố Thiền Vũ kêu Chu Khác dừng. Chờ một chút, ở đây ngừng xe một chút, tôi muốn mua ít đồ đi. Cách chương.